Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 1144, cửu tôn bổ thiên, góc truyện audio.com, đả tự bởi, Diệp Linh Yên Mộc Hà Sa truyện phun, Sở Dương trầm trọng gật đầu, ta hiểu được, chẳng qua cho dù chỉ là sinh ra một chút tác dụng ta cũng sẽ đi làm. Chẳng qua nguyên nhân thật sự theo như lời ngươi có thể ảnh hưởng đại cục là cái gì? Đệ Ngũ Khinh Nhu cười lên, ý vị sâu xa nói. Thật ra, cho dù ta không nhúng tay, liền chỉ là chiến đấu như vậy mà nói, bọn họ chưa hẳn thắng, ngươi cũng chưa hẳn thất bại. Sở Dương cười nhẹ, đương nhiên, nhưng ta lại muốn tranh thủ mỗi một phần trợ lực cho dù chỉ là bé nhỏ không đáng kể. Đệ Ngũ Khinh Nhu nói, không sai, chẳng qua, ngươi đã giúp ta ơn lớn, một lần này, liền không có nhân tình có thể nợ nữa. Sở Dương cười ha ha, ngươi cố ý nói như vậy, thật ra chính là muốn để cho ta nhớ kỹ phần nhân tình này của ngươi, Đệ Ngũ, ngươi rất gian hoạt. Đệ Ngũ Khinh Nhu lắc đầu mỉm cười, không phải ta gian hoạt mà là ngươi đem ta nghĩ đến quá không chịu nổi. Hai người cùng cất tiếng cười, Gia Cát gia tộc một lần này, từ Đệ Ngũ gia tộc rút điều động vài người, ánh mắt Đệ Ngũ Khinh Nhu hơi hơi lóe lóe nói. Đến lúc đó, trên người bọn họ, sẽ có một chữ Ngũ. Ánh mắt Sở Dương sáng ngời, Đệ Ngũ, một lần này, ta là phải nợ ngươi một cái nhân tình rồi. Đệ Ngũ Khinh Nhu cười khẽ, ta cũng là có mưu đồ. Hại ngươi nhiều lần như vậy, chung quy phải cho ngươi hòa nhau một chút. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, chung quy so với thêm hoa trên gấm mạnh hơn một chút. Tốt, cáo từ, đa tạ, Sở Dương liền ôm quyền, thân mình giống như lông vũ bay lên. Ta sẽ nhớ kỹ ngươi đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Tiếng Đệ Ngũ Khinh Nhu từ từ truyền vào trong tai, không được chết, lập tức trầm tư một chút nói. Người gia tộc Đệ Ngũ bị rút điều đi, đều chuẩn bị tốt rồi chứ. Trong bóng tối một thanh âm nói. Đương nhiên, một lần này, thật đúng là phải thay đổi rồi, Đệ Ngũ Khinh Nhu cười nhẹ. Nếu không được cũng luôn có chút dấu vết để lại có thể theo, một khi bị phát hiện liền cùng bọn họ cùng nhau hủy diệt. Nếu thành thì Đệ Ngũ quật khởi, đây là một trận cực khí phách lớn, Đệ Ngũ Khinh Nhu đứng ở trong tuyết thở dài thật dài. Đây là lấy truyền thừa mấy vạn năm của gia tộc tính mệnh của mọi người cùng nhau ép lên làm tiền đặt cược một trận cực khí phách lớn. Bóng người Sở Dương biến mất ở trong tuyết lớn, một đường nhanh chóng biến hóa mười mấy cái phương hướng, nên thay đổi hơn 10 loại thân pháp, biến hóa hơn 10 loại hình thể, rốt cuộc lặng yên tiến vào trong một chỗ khách sạn. Đám người Nam Cung Thệ Phong, sẽ ngủ ở nơi này. Sở Dương sau khi tiến vào, khẩn cấp an bài một chút bảo đám người Nam Cung Thệ Phong lập tức rút lui. Nam Cung Thệ Phong trong khoảng thời gian này vì mình thu thập tình báo, người của chín đại gia tộc đương nhiên là biết. Sau đại chiến, mặc kệ như thế nào, bọn người Nam Cung sẽ bị chú ý, bị trả thù. Đây là chuyện có thể đoán được, thậm chí bây giờ, đã có rất nhiều người đang chú ý động tĩnh của đám người Nam Cung Thệ Phong. Trong khoảng thời gian này, lúc đám người Nam Cung Thệ Phong đi ra ngoài tuy vẫn là một bộ dáng đáng ghê tởm kia, nhưng, trên thực tế mỗi người lại đều đã được Sở Dương điều trị khỏi rồi. Cùng người bình thường không khác, Sở Dương lấy ra một bọc lớn tử tinh, đặt lên bàn, lập tức lấy ra mấy viên đan dược. Thệ Phong đại chiến sắp nổi lên, lập tức dẫn theo các anh em rút khỏi thành Thiên Cơ. Một trận chiến, góc truyện audio.com, này, bên ta nếu thắng ta sẽ liên hệ các ngươi. Bên ta nếu thua, ngươi từ nay về sau liền không nên xuất hiện ở trên giang hồ nữa. Chút tử tinh này cũng đủ các ngươi sinh sống, mấy viên đan dược này các ngươi nhận rồi, có thể giải vạn đến. Lời nhảm không nói nhiều, mau chóng ra khỏi thành đi. Càng nhanh càng tốt, trong lòng Nam Cung Thệ Phong một trận kích động, nói. Sở thiểu gia trọng nghĩa như thế, chẳng lẽ Nam Cung Thệ Phong ta liền tham sống sợ chết như vậy? Cùng bọn chúng liều mạng tính rồi. Sở Dương vỗ vỗ bả vai hắn. Không nên xúc động, thực lực của các ngươi có chút thấp, không duyên cớ tặng tính mệnh, không đáng. Thúc giục luôn mãi, mới đem mấy người thuyết phục cũng đã từng người đầy mắt là nước mắt. Xấu xí cả đời, cho tới bây giờ chưa có ai chịu thẳng mắt nhìn xem, riêng chỉ Sở Dương, thật lòng đối đãi bọn họ, loại cảm giác được tôn trọng, được nể trọng, được quan tâm này, làm cho Nam Cung Thệ Phong cả đời khó quên. Sở Dương hỏi một chút đám người Ngụy Vô Nhan, mới biết được mấy người đã sớm rời thành Thiên Cơ, trước mắt không biết ở đâu. Lúc này mới mơ hồ yên tâm, ở dưới Sở Dương an bài, đám người Nam Cung Thệ Phong rửa đi màu sắc trên mặt, sau đó cải trang giả dạng, từng người đi ra, lại tiến vào, qua lại vài lần, mua về rượu và thức ăn, bày ở trên bàn. Mùi rượu xa xa tràn ra, nhưng đám người Nam Cung vốn phải là ở trong khách sạn lại đã biến mất vô ảnh vô mệnh. Thật lâu sau, Sở Dương mới tung người mà lên, vòng một vòng lớn, điều nghiên địa hình một chút, mới về tới Lan Hương Viên. Sau khi trở về, Sở Dương lập tức tìm đến Đổng Vô Thương cùng Nhuế Bất Thông, anh em ba người lại một lần nữa cải trang giả dạng, một thân áo trắng, biến mất ở trong gió tuyết. Chuyện được copy tại truyện full. Vì sao muốn bắt mấy người này? Nhuế Bất Thông nhìn nam nữ sách ở trong tay, có chút khó hiểu. Sở Dương lấy ra một tờ giấy nhìn, nói. Thằng cha này cho ta thật đúng là mặt hàng tốt, mấy thằng cha này, đều là con tư sinh mấy nhân vật quan trọng của Gia Cát gia tộc. Con tư sinh, bình thường đều sẽ có một loại cưng chiều cùng áy náy. Cho nên, ngược lại càng thêm có thể tác động tiếng lòng bọn họ, Sở Dương nói. Đem mấy người này giấu kỹ, sau đó đi bắt cái khác. Ba người ở trong gió rét qua lại trên đường, mãi cho đến đêm khuya, vậy mà nhiều vô số bắt tới 30 người. Trong này, có con tư sinh của nhân vật quan trọng Gia Cát gia tộc, hơn nữa còn có người tình, họ ngoại của người nào đó gia tộc khác, còn có một ít người con đường liên lạc làm ăn quan trọng. Còn dựa theo hai tấm bản đồ chỉ dẫn của đệ ngũ Khinh Nhu cướp sạch hai cái bảo khố bên ngoài bí mật Gia Cát gia tộc, đánh cướp 8 nhà cửa hàng mặt tiền của Gia Cát gia tộc. Đem toàn bộ thứ quan trọng có giá trị thổi quét sạch. Nhất là mấy vị người phụ trách đốt tình báo liên lạc quan trọng trong đó, càng bị ba người trực tiếp giết chết. Trong một đêm, trong thành Thiên Cơ lòng người hoảng sợ. Gia Cát gia tộc ở một đêm này xem như lu an bộ. Có đánh nhau, có điều tra, có lão bà khóc, có phu nhân kêu. Có hồn hển chửi má nó. Những cái này sẽ có tác dụng nhưng sẽ không ảnh hưởng đại cục. Đổng Vô Thương nói khẳng định, đương nhiên, chúng ta cũng là hết sức. Tư liệu của những người này đưa ra đi, mặc kệ như thế nào loạn trước một trận nói sau, Sở Dương hắc hắc cười lạnh. Nhất là gia tộc đại loạn, những cao thủ chí tôn không có khả năng không. gocchuyenaudio.com, chịu ảnh hưởng, cho dù là chỉ có một chút điểm lòng di động nôn nóng, cũng là nổi lên tác dụng. Ngoài ra, đem con tin khống chế tốt, bọn họ nếu là muốn tới đối phó chúng ta tất nhiên là người của Gia Cát gia tộc dẫn đường, trong những người chúng ta khống chế này, chỉ cần có một người, là gia quyến cao thủ dẫn đội của Gia Cát gia tộc, vậy liền có thể thoáng rằng co một chút, Sở Dương nói. Đại chiến nơi đó, lấy thực lực bây giờ của chúng ta căn bản không giúp được gì, nhưng lại phải cho bọn họ không có nỗi lo về sau. Ở dưới sự cố gắng của đám người Sở Dương, toàn bộ thành Thiên Cơ, ở trong thời gian ngắn nhất, biến thành tiếng oán than dậy đất trong hai ngày, khắp nơi đang chửi cha mắng mẹ. Toàn bộ nhân vật lớn nhỏ thành Thiên Cơ đều bị lôi kéo vào. Việc làm ăn trong Gia Cát gia tộc gần như tê liệt, lời đồn của từng cái nhân vật quan trọng đều là bay lên đầy trời. Thậm chí, còn có một đám người đang âm thầm thuận nước đẩy thuyền. Phẩy, không ít người khẩn trương mở hội nghị gia tộc, lòng tràn đầy trầm trọng buồn bực, về trong nhà liền bị lão bà thu thập sứt đầu mẻ chán, còn có người dưới sự tức giận, giận mà giết vợ. Người của mấy đại gia tộc khác ngay từ đầu mừng rỡ xem náo nhiệt nhưng phát triển đến về sau, phát hiện vậy mà sóng gió càng lúc càng lớn, lúc mơ hồ có chút thần hồn nát thần tính, muốn ngăn cản, lại đã không phải ngày một ngày hai có thể hoàn thành. Chuyện này, khiến cho Gia Cát hồ đồ cũng là có chút phiền lòng nôn nóng hẳn lên. Tuy biết rõ đây là quỷ kế của kẻ địch nhưng lại chính là không khống chế được mình không phát người. Ở trong giày vò như vậy, ngày, rốt cuộc đến ngày thứ ba. Cửu Tôn Bổ Thiên, sáng sớm, đám người Pháp Tôn liền đã chuẩn bị xong. Tụ tập ở lối vào Vạn Dược Đại Điển khi đó, ở trong tuyết hoa phân vũ, lặng. Lặng đứng trang nghiêm, sắc mặt Gia Cát hồ đồ thật không tổ. Con em của gia tộc thì ra có nhiều người không nhận ra sự tình như vậy. Điều này làm cho Gia Cát hồ đồ cảm giác ở trước mặt mấy người khác có chút không ngẩng mặt lên được. Pháp Tôn chậm rãi mà ra, nhìn quét một cái nói, đều chuẩn bị tốt rồi chứ, chuẩn bị tốt rồi, 9 người ở đây cùng lúc hét lớn, Lệ Gia vắng họp, Pháp Tôn chính là rút sạch một trong hai đại hộ vệ của mình tham gia Cửu Tôn Bổ Thiên. Tốt, Pháp Tôn nhàn nhạt nói, trong chốc lát đại trận mở ra trong hư không sẽ xuất hiện 9 cái hang. Các vị liền đem cái bổ thiên ngọc này chia làm 9 khối, ở trong cùng thời gian đó, đưa vào hang. Cũng lấy nguyên lực cả người, phong tỏa cái hang, một mực cho đến 9 cái hang biến mất mới có thể thu sức. Pháp Tôn nhàn nhạt nói, ta chủ trì trận pháp, bên ngoài có 200 chí tôn hộ pháp. Các vị có thể yên tâm làm, được, đám người Dạ Đế nghiêm túc gật đầu. Pháp Tôn thở phào nhẹ nhõm thật dài, thân mình đứng bất động, ngay sau đó, đột nhiên lăng hư mà lên, liền như vậy bay ở không trung, giống như không còn nửa điểm trọng lượng, chậm rãi bay lên. Hắn bay đến nơi nào, bông tuyết nơi đó liền tự động hòa tan sạch, ở trên bầu trời một mảng tuyết trắng, hắn một thân đồ đen hắc bào, vậy mà là chói mắt như thế. Bay lên trời cao 10 trượng, Pháp Tôn hét lớn một tiếng, khai trận, trong phút chốc 200 cao thủ cùng lúc vận công thúc dục trận pháp dưới lòng đất đã sớm chuẩn bị tốt. Ánh sáng thói mắt đột nhiên từ dưới lòng đất xông ra to chừng mấy. gocchuyenaudio.com Trượng thẳng tắp chiếu lên thân thể Pháp Tôn, thân thể Pháp Tôn bị ánh sáng trắng này thúc giục cả người rung động, đầu đầy tóc dài phủ vai mà xuống đột nhiên từng sợi dựng thẳng, lăng không bay múa, hắc bào nổi sóng mạnh giống như sao băng sông lên trời cao trăm trượng. Trên người đột nhiên tản mát ra ánh sáng trắng chói mắt, song trường hắn rung lên quát. Dù du thiên, mang mang hàn, lẫm nhiên thủy, hạo nhiên sơn, nguyện lấy thân ta hóa cửu kiếp, lòng son máu đào bổ trọng thiên. Lời còn chưa dứt tựa như là khởi động một loại năng lượng thần bí trong trời đất, cả mảnh trời đất đột nhiên run rẩy hẳn lên, toàn bộ non nước chung quanh thành thiên cơ cũng ở giờ khắc này cùng lúc rung động. Rung động càng lúc càng nhanh, dần dần từ xa đến nay, từ trời đến đất xuất hiện gợn sóng rõ ràng, thổi quét mà đến. Pháp Tôn quát to một tiếng, thương thiên thủy liên, mở ra bổ thiên, giữa không trung ầm ầm một tiếng sét đánh kịch liệt, chính là sáng sớm, chính là trời đông giá rét, vậy mà có tiếng sấm chuyển động mãnh liệt. Trong tuyết lớn bay trên bầu trời, bỗng nhiên trở thành một mảng tối đen. Chín cái hang rất tròn, ngay tại trong một mảng tối đen này, ở trời cao trăm trượng trên đỉnh đầu Pháp Tôn, bất ngờ xuất hiện. Cách chương.